Hoàng tử cá. Ngày xưa, vua và hoàng hậu có hai người con trai. Đứa con trai lớn vừa lùn vừa xấu xí, lại chỉ có độc một con mắt nằm ngay giữa trán. Người em trai thì cao ráo và khôi ngô, tác phong như một hoàng tử chính hiệu. Nhà vua ưu ái người em tuấn tú hơn hẳn, quyết định chọn cậu làm người thừa kế ngai vàng. Thần Dương sẽ chẳng chịu nghe lệnh một kẻ nhỏ thó là chỉ có một mắt đâu. Điều này khiến Disa, người con trai lớn, rất tức giận. Dương quốc phải là của ta, bằng không thì phải chia hai. Phù thủy Madni, vợ của Disa, rắp tâm đoạt cả vương quốc về tay chồng. Ả mở tiệc linh đình và mời người em tới dự. Và rồi ả nói với chồng: ăn tối xong, chàng phải ngồi với em trai bên ban công nhìn xuống dòng sông nhé. Em sẽ biến cậu ta thành con cá, sau đó chàng hãy ném nó xuống nước. Bằng cách này ta có thể loại bỏ cậu ta. Disa đồng ý với kế hoạch. Sau bữa tối, gã rủ em trai ngồi cùng trên ban công. Thế rồi Madni ném một ít bột lên đầu hoàng tử em. Ngay lập tức, hoàng tử biến thành một con cá nhỏ. Người anh nhặt con cá lên và ném xuống sông, phá lên tiếng cười đắc thắng. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Hoàng tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Chàng xoay vòng vòng rồi đập vào dòng nước cuồn cuộn chảy. Khi nhận ra mình đã bị biến thành cá, chàng thanh thoát bơi theo lòng sông. Chàng nhận ra Madni đã ếm bùa mình, và chàng muốn tránh mụ ta càng xa càng tốt. Vậy là chàng bơi mãi ra khỏi vương quốc cha chàng trị vì. Rồi một ngày nọ, chàng mắc vào lưới một ngư dân. Người ta đem chàng tới cung điện của vị vua cai trị vương quốc xa lạ này, chuẩn bị cho bữa tối. Chàng là con cá không lớn là bao, vì vậy bếp trưởng nghĩ để chàng làm vật nuôi thì hay hơn là đem nấu. Ta sẽ mang tới chỗ hoàng hậu. Người không có mụn con nào, con cá nhỏ này có thể giúp người khuây khỏa. Hoàng hậu vô cùng hài lòng với con cá nhỏ nhắn xinh xắn này và ngày càng yêu thích cá. Vài ngày trôi qua, cá lớn nhanh như thổi và cái chậu trở nên quá chật. Vậy là hoàng hậu cho người làm một chậu khác cho cá. Thật đáng yêu làm sao. Từ giờ hãy gọi là Neo, hoàng tử cá. Vài ngày nữa trôi qua, hoàng tử cá trở nên quá lớn. Hoàng hậu phải làm một bể to cho cậu, ngày ngày thay nước sạch từ sông vào. Một ngày kia, hoàng hậu lo lắng rằng hoàng tử cá không thấy thoải mái trong bể. Hoàng hậu hỏi: ở đây con có hạnh phúc không, Neo? Suy nghĩ một lúc, hoàng tử cá đáp: con cũng hạnh phúc, thưa mẫu hậu. Nhưng nếu người kiếm cho con một cô vợ xinh xắn, con sẽ hạnh phúc hơn. Ở đây chỉ có mình con, cảm giác hơi cô đơn. Câu trả lời khiến hoàng hậu ngạc nhiên. Cũng phải thôi, hoàng hậu không biết chàng chỉ là vì cá về hình thức mà thôi. Hoàng hậu giờ coi hoàng tử cá như con ruột. Bà chẳng mảy may nghĩ rằng có người con gái nào lại từ chối chàng. Được thôi, mẹ sẽ tìm vợ cho con ngay. Và mẹ sẽ xây trong bể một căn phòng dành cho vợ con. Hoàng hậu cho xây phòng ngay lập tức. Nhưng tìm vợ cho hoàng tử cá chẳng phải việc dễ dàng gì. Ai ai cũng biết Neo là thú cưng của hoàng hậu. Nhưng ngoài điều này ra, tất cả chỉ là tin đồn. Dân chúng còn đồn rằng chàng là thủy quái và chàng cưới vợ về để ăn thịt. Nữ hoàng loan tin khắp nơi xa gần, tới kẻ giàu cũng như người nghèo, nhưng chẳng bố mẹ nào sẵn lòng gả con gái mình cho hoàng tử cá. Thế rồi hoàng hậu treo thưởng rất nhiều vàng bạc cho bất cứ vị cha nào đưa con gái tới làm vợ hoàng tử, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, một vị tu khổ hạnh nghe được phần thưởng hậu hĩnh, liền nói với sứ giả: Hoàng hậu có thể đem con gái đầu lòng của tôi về. Con bé dở hơi hết nói nổi, con Giang sẽ làm tôi phát tài. Cô ấy đâu? Dưới hạ lưu con sông đang giặt đồ. Con bé là con của tôi và bà vợ đầu. Mẹ kê bắt nó làm đủ thứ việc nặng, ăn thì chẳng cho nó ăn đủ no. Nhưng như vậy còn là quá tốt so với nó. Quá tốt so với nó. Làm ơn đưa nó đi đi. Chúng tôi mừng lắm. Hoàng tử cá muốn ăn thịt nó cũng được. Vậy là sứ giả đưa nhà tu khổ hạnh túi vàng rồi đi dọc con sông. Sứ giả tìm thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang giặt giũ bên bờ. Cô gái khóc hết nước mắt khi nghe được việc mình sắp phải làm, liền năn nỉ sứ giả cho mình nói lời từ biệt với người bạn cũ trước khi lên đường. Người bạn này là ai? Hoàng hậu nói chúng ta phải nhanh lên. Là rắn hổ mang bảy đầu, làm bạn với tôi từ hồi tôi còn nhỏ xíu. Vừa khóc, cô gái vừa chạy dọc bờ sông. Rắn hổ mang thò bảy đầu ra khỏi hang nơi nó trú ngụ. Tôi nghe chuyện rồi, đừng khóc. Hãy nhặt ba viên đá cuội bên ngoài hành lang và cất trong váy. Khi thấy neo tới, ném viên đá thứ nhất vào người cậu ta. Nếu ném trúng, cậu ta sẽ chìm xuống đáy bể. Khi cậu ta ngoi lên mặt nước, ném viên đá thứ hai, chuyện tương tự sẽ lại xảy ra. Ném viên đá thứ ba thì cậu ta sẽ biến từ cá thành một hoàng tử. Cậu ta không phải là cá thật sao? Cậu ta là con của một vị vua và đang bị ếm bùa. Làm theo lời ta dặn, cô sẽ giải được bùa cho cậu ta. Vậy là Maya lau khô nước mắt và theo sứ giả lên đường tới cung điện. Cô được dẫn tới một căn phòng nhỏ xinh xắn, nằm trong bể nơi hoàng tử cá trú ngụ. Hoàng hậu hôn cô và nói: "Con chính là người vợ đáng yêu ta muốn dành cho Neo." Cô để mọi người dắt vào căn phòng nhỏ và ngồi đợi một lúc lâu. Tay vẫn nắm chặt những viên đá cuội. Và rồi có tiếng khua nước và sóng đập vào cửa. Cô nhìn ra, một con cá khổng lồ đang bơi tới chỗ cô, miệng há rộng. "Ta muốn thấy vợ ta, mở cửa ra." Run cầm cập vì sợ, Maya mở cửa và ném viên đá cuội đầu tiên chui thẳng vào họng cá. Cá chìm liễm, nhưng chỉ một hai phút sau lại trồi lên mặt nước. Thế là Maya ném viên đá thứ hai trúng vào đầu hoàng tử cá và chàng lại chìm xuống. Maya lo lắng tới nỗi suýt nữa ném trượt viên đá thứ ba. Viên đá chỉ vừa sượt qua vây cá. Lần này chàng không chìm xuống mà biến thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. "Nàng đã phá bỏ bùa nguyền, giờ đây ta và nàng có thể tận hưởng ánh nắng và hạnh phúc bên nhau ở thế giới bên trên, chẳng cần sống trong bể cá nữa." Vậy là hai người được đưa ra khỏi mặt nước và tới cung điện. Từ đó hoàng tử cá và Maya sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nếu bạn thích những câu chuyện, hãy thích và đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn biểu tượng chuông để nhận các bản cập nhật trong tương lai, và đừng quên nhận xét nhé!